Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, tính sổ sách. Gia Tôn hai quan hệ hòa hoãn lúc sau, Trang Dương liền bắt đầu dò hỏi Trang Gia Gia mấy ngày nay phát sinh sự tình. Trang Gia Gia nói cho bọn họ mấy ngày nay luôn có người đi trong nhà quấy rầy hắn, cảnh cáo hắn, nhường hắn liên hệ Trang Dương. Nếu là Trang Dương không ra, bọn họ liền giết hắn loại hình. Trang Gia Gia không rõ ràng lắm tình huống, nhưng hắn đoán khẳng định là hỗn chướng Tôn Tử lại ở bên ngoài gây phiền toái gì trốn đi. Hắn không dám liên hệ Trang Dương nhường Tôn Tử trở về. Hắn mạng già một cái, chết thì chết, nhưng Tôn Tử rốt cuộc còn trẻ, lại là nhà cái huyết mạch duy nhất. Hắn chết cũng đến bảo ở. Như vậy rằng co vài ngày sau, đám kia người nhìn ra tới Trang Gia Gia là thà chết cũng không liên hệ Trang Dương. Đơn giản hạ tay, lái xe đụng phải Trang Gia Gia, tính toán cầm Trang Dương dẫn ra tới. Trang Dương hàng xóm tìm được Trang Gia Gia di động cấp Trang Dương gọi điện thoại. Trang Dương di động đã tắt máy đã mấy ngày, chính là không nghĩ lại bị trước kia Hồ Bằng cẩu hữu liên hệ. Tối hôm nay khởi động máy cũng là suy nghĩ cấp Gia Gia gọi điện thoại. Ai ngờ nói một khởi động máy liền nhận được hàng xóm điện thoại, nói cho hắn Gia Gia xảy ra tai nạn xe cộ. Trang Dương, người rốt cuộc chọc người nào? Chọc cái gì sự tình? Người có phải hay không mượn vay nặng lãi? Trang Gia Gia sau khi nói xong hỏi Trang Dương, còn lấy bàn tay trừu hắn đầu vài cái. Trang Dương vội xua tay. Không có a Gia Gia, Hoàng đánh cuộc độc ta chưa bao giờ dính, càng sẽ không mượn vay nặng lãi. Người nọ ra vì cái gì đối ngươi muốn giết muốn đánh? Trang Gia Gia hỏi. Trang Dương không suy nghĩ Gia Gia lại vì chính mình lo lắng, nói ra, có thể là bởi vì là trước đoạn thời gian bọn họ nhường đi làm một kiện hư sự. Ta không nghĩ làm, bọn họ tức giận chứ. Thực xin lỗi Gia Gia. Ta thiếu chút nữa hại chết ngươi. Ta về sau đều sẽ không cùng những người đó tiếp xúc. Ta tham gia quân ngũ còn có tiền lương đâu. Tiền lương còn rất cao, có thể dưỡng đến khởi ngươi. Ta cũng sẽ không bao giờ mù lăn lộn. Nghe lời này một cái, Trang Gia Gia trong lòng hơi là vui mừng. Làm tốt lắm, đây mới là chúng ta nhà cái hài tử. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng chúng ta nghèo có cốt khí, có chính khí, tang lương tâm hư sự, chúng ta thà chết cũng không làm. Trang Dương đã cực kỳ lâu không có bị Gia Gia khích lệ quá. Mơ hồ còn nhớ rõ Gia Gia khen hắn đều là khi còn bé chuyện. Khi đó hắn thành tích học tập khá tốt, mỗi lần khảo xong chăm trở về Gia Gia đều sẽ khen hắn, cho hắn mua đồ ăn ngon khen thưởng hắn. Hiện giờ lại lần nữa bị Gia Gia khích lệ, Trang Dương cái mũi đều chua. Nguyên lai bị Gia Gia tán thành cùng khích lệ là một kiện vui vẻ như vậy sự. Hắn trước kia thật là quá hồ đồ rồi, may mắn hiện tại tỉnh ngộ còn không tính trễ. Hắn còn có cơ hội làm một cái lệnh Gia Gia kiêu ngạo hài tử. Trang Gia Gia, này yên tâm đi, cái này sự tình chúng ta sẽ xử lý tốt. Về sau ngài đều có thể an tâm sinh sống, bảo đảm sẽ không lại ra dạng này sự tình. Ngô Tiện cấp Trang Gia Gia đánh một châm an tâm châm. Trang Gia Gia vẫn là thực tin tưởng Ngô Tiện, cảm kích nói tạ. Gia Gia, cái kia ngươi ngủ ở chỗ này, tạm thời trước không phải về nhà, ta cùng Ngô Tiện đi xử lý một chút, xử lý tốt ngươi lại trở về. Trang Dương đã bách không kịp cần đi báo thù cho Gia Gia. Hảo hảo, vậy các người cẩn thận một chút, Trang Gia Gia dặn dò nói. Ba người cùng Trang Gia Gia chào hỏi sau liền đi ra ngoài. Lên xe, Trang Dương oán hận mà nói, ta muốn cho Lôi Thần Vũ nợ máu trả bằng máu. Lôi Thần Vũ phóng tới cuối cùng lại xử trí, đi trước tìm đụng phải Gia Gia ngươi người. Người biết bọn họ ở đâu sao? Ngô Tiện trấn an nói. Trang Dương hiện tại đều nghe Ngô Tiện, gật đầu nói, bọn họ khẳng định tại chính mình bãi chơi đâu. Ta biết địa phương, được, cái kia ngươi chỉ lộ. Ngô Tiện chạy xe, tại Trang Dương chỉ đường hà. Ngô Tiện ước chừng mở ra gần 40 phút mới đến mà phương. Là một gia quán bar, thoạt nhìn cũng không xa hoa, cũng không khai tại phồn hoa địa phương. Một xem liền không phải cái gì hợp pháp chính quy quán bar. Ba người xuống xe, nhị thất Hoắc Thanh Âm. Khu đèn đỏ à, này phố là vùng này khu đèn đỏ. Đều là húp ca địa bàn. Trang Dương nói, húp ca chính là sai xử người lái xe đâm Trang Gia Gia người. Trang Dương liền là thông qua hắn nhận thức Lôi Thần Vũ. Lôi Thần Vũ muốn giáo huấn Trang Dương, khẳng định cũng sẽ tìm húp ca. Ngô Tiện cái này là lần đầu tiên tới khu đèn đỏ. Trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới hiện thực bên trong là như vậy. Thực cũ xưa một cái phố, cửa hiệu cắt tóc, cờ bài thất, mát xa cửa hàng chờ tất cả đều chát cùng một chỗ. Cửa đều sáng lên thất thải đèn sặc sở ánh sáng. Này sẽ đúng là sống về đêm phong phú thời gian đoạn. Cơ hồ mỗi ra cửa tiệm đều đứng mặc hở hang nữ nhân. Nhiễm các màu tóc, nóng các loại kiểu tóc, ăn mặc hoặc hắc hoặc tất chân màu da. Váy đoàn phi thường dẫn người hà nghĩ. Ngô Tiện từ các nàng bên người đi ngang qua thời điểm, còn có thể nghe đến nồng đậm nước hoa rẻ tiền vị đạo. Có điểm sặc mũi, các nàng nhiệt tình tiếp đón Ngô Tiện ba người đi vào mát xa tắm rửa. Kiếm khách chi ý không cần nói cũng biết, ba người đều không tâm tư gì xem xét những cái này chạm phố nữ. Trang Dương lộ thục, mang theo Ngô Tiện cùng nhị thất xuyên qua khu đèn đỏ. Đi tới một nhà cờ bài thất cửa, chính là chỗ này, đây là húp ca khai cờ bài thất. Trang Dương chỉ vào cờ bài thất đại môn nói, Ngô Tiện gật đầu, cất bước liền đi vào. Trang Dương cùng nhị thất theo sát phía sau, cờ bài thất người rất nhiều, khắp nơi đều là mạt chược cơ, từng bàn người chính đang đánh mạt chược, khói mù lượn lờ, bên tai tất cả đều là mạt chược va chạm phát ra âm thanh đùng đùng, còn kèm theo thắng bài cùng thua bài hưng phấn cùng chửi bậy thanh. Các ngươi đánh bài vẫn là làm gì? Vừa vào cửa có cái quầy. Bên trong quầy ngồi một cái ngậm thuốc chính đang chơi game người trẻ tuổi. Người kia hỏi lời nói thời điểm tầm mắt đều không hề rời đi màn hình máy vi tính. Tìm người, Ngô Tiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Húc ca ở sao? Vừa nghe là tới im húc ca. Người trẻ tuổi này thuận miệng hỏi. Tìm chúng ta húc ca có sự tình. Vô sự nhàn tới tìm hắn. Ma Lưu đi đem người hô lên tới. Nhị thất không nhịn được nói, cái này cờ bài thất thuốc lớn có thể sặc chết cá nhân. Chơi game người trẻ tuổi lần đầu nghe được có người dám tại húp ca địa bàn chơi hoành. Không khỏi chuyển qua tầm mắt, lập tức liền nhận ra Trang Dương. Tức khắc vui vẻ, là ngươi, cẩu đồ vật, chúng ta húp ca tìm ngươi đã mấy ngày. Ngươi cái quy tôn tử cuối cùng dám lộ diện. Trang Dương trước kia xưa nay sẽ không dùng tự thân, năng lực đặc thù khi dễ người, nhưng hôm nay hắn đặc biệt tưởng tấu người. Người trẻ tuổi giọng nói mới vừa rơi, hắn đã vươn một bàn tay khấu ở cổ của đối phương bên trên. Véo hắn sắc mặt nháy mắt ở giữa đỏ lên, người trẻ tuổi theo bản năng dùng hai tay đi bẻ hắn tay. Đáng tiếc căn bản bẻ bất động. Đau hắn liền thanh âm đều không phát ra được, mắt thấy liền phải tắt thở. Ngô Tiện vỗ vỗ Trang Dương bả vai, ý bảo hắn đừng tại trước mặt mọi người giết người. Trang Dương cái này mới buông lỏng ra người tuổi trẻ cổ. Người trẻ tuổi tìm được đường sống trong chỗ chết, ho kịch liệt vài tiếng, sau đó liền lăn một vòng liền chạy ra quầy. Ngô Tiện mang theo nhị thất cùng Trang Dương đi theo. Xuyên qua cờ bài thất có một cái môn, phía sau cửa có động thiên khác, là cái liền phòng mang sân nơi ở. Người trẻ tuổi lảo đảo chạy lúc tiến vào, trong viện một đám người chính tại đánh bài thì đánh bài. Uống rượu ăn nướng BBQ ăn nướng, cả trai lẫn gái đều có. Trong phòng còn mơ hồ truyền đến xấu hổ thanh âm của người. Là cái hỗn loạn lại dâm loạn địa phương. Làm gì hốt hoảng, người trẻ tuổi đột nhiên xông tới khiến cho mọi người không tràn đầy. Người trẻ tuổi bị Trang Dương véo giọng nói không ra lời. Nhưng Ngô Tiện ba người khẩn cùng theo vào, cũng không cần hắn nói chuyện. Trang Dương, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hảo a, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông. Tới thật đúng lúc, chính tìm ngươi đâu. Có người nhận ra Trang Dương, để chai rượu xuống liền đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.